Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn chỉnh cỡ chữ và màu nền phù hợp để đọc được thoải mái nhé. Nhấn vào dấu cài đặt giữa tiếp chương và lùi chương. Truyền, quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chương 166. Tham ăn Hạ Tịch quán nghĩ một chút rồi nói. Tôi cũng không biết tìm sách nào, dùng loại thuốc gì, vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ, cho nên song song, cô không cần tới đây đâu, cô sẽ ở đây ngẫm nghĩ mấy ngày. Nếu như cần cô hỗ trợ thì tôi sẽ không khách khí đâu. Cô cứ đi chăm sóc hoa cỏ của mình đi. Song song cảm thấy Hạ Tịch quán có chút thần bí. Quả nhiên là học bá không giống người thường. Tàng thư viện ở Su Mật vô cùng rộng lớn. Mỗi lần tới đây cô ấy chỉ muốn ngủ thôi. Đúng lúc này, hai mắt song song liền sáng lên. Đột nhiên chỉ vào cổ Hạ Tịch quán. Quán quán, trên cổ cô có vết gì vậy? Ai cắn cô dã man thế kia? Hôm nay Hạ Tịch quán đã mặc áo cao cổ để che đi chỉ là mắt song song quá tinh, nên đã thấy được. Hạ Tịch quán vội vàng dựng cao cổ áo lên, phủ nhận, nói, song song, cô đừng có nói lung tung. Đây là do tối hôm qua tôi bị con muỗi cắn. Song song kéo Hạ Tịch quán vào một góc tối, nhỏ giọng nói, quán quán, cô gả cho cái vị quỷ phu ở U Lan Nguyễn kia có phải tâm lý anh ta rất biến thái không? Cái gì mà muỗi cắn? Đây rõ ràng là vết răng người. Cắn cả vào thịt của cô. Đây là định hút máu à? Hạ Tịch quán nhếch môi. Đặt quyển sách trong tay lên. Trên giá, hút máu cái gì chứ? Cũng không phải ma cả. Rồng, song song cậu đừng có dọa người như vậy chứ. Quán quán, tôi nói nghiêm túc đấy. Cô có nghe hay không? Những người như này đều không bình thường. Đâu? Trong lòng bọn họ có bệnh, mà còn là bệnh về mặt tinh thần, căn bản không chữa được. Trước kia tôi có một người anh dễ, rất tốt, cũng rất quan tâm săn sóc chị họ tôi, nhưng anh ta có một điểm khiếm khuyết, chính là thích bạo lực gia đình. Thời điểm người anh dễ phát bệnh, đã trói chị họ tôi vào giường, chị tôi càng đau đớn thì anh ta càng vui. C8, email protected. Ham ăn ia, em, vẻ, anh ta còn thích cắn người. Khát máu, ngửi thấy, mùi máu liền trở nên hưng phấn. Điên cuồng khủng, khiếp, chị họ tôi rất yêu anh rể. Lúc đầu định cắn răng nhịn, cho qua, nhưng chị ấy mang thai bị anh rể đánh cho. Sẩy luôn, mà kể cả có sinh ra đứa bé đó, thì cũng không thể để nó lớn lên trong bóng tối u ám. Quán quán, tôi nói nhiều như vậy, ý là bây giờ cô vẫn còn trẻ, lại ưu tú tỏa sáng như vậy, giống như vừa mới bắt đầu cuộc đời mới, cho nên cô mau mau nghĩ biện pháp để ly hôn với tên quỷ phu ở U Lan Uyển đi. Thoát được ra ngoài sẽ gặp được rất nhiều đàn ông xuất sắc, đối xử tốt với cô. Lông mi Hạ Tịch quán khẽ rũ xuống. Mấy giây sau, kéo lấy tay song song. Song song, cảm ơn những lời này của cô. Tôi biết bản thân mình muốn cái gì, cho nên không cần lo lắng cho tôi đâu. Vậy thì tốt rồi. Quán quán, có gì khó khăn cô cứ nói với tôi thấy sắc mặt cô kém lắm. Để bây giờ tôi tới phòng bếp bảo bọn họ hầm cho cô nồi canh bồi bổ. C8, email protected. Ham ăn ia, em, song song. Cô quen với người ở phòng bếp à? Song song ngượng ngùng cười một tiếng. Quay người chạy đi, tại tôi tham ăn mà. Song song đi rồi, Hạ Tịch quán chậm rãi tựa vào thảm xốp bên vách tường. Hai mắt nhìn về phía không trung, lát sau lại lấy điện thoại ra nhìn. Lục tiên sinh chắc đã tỉnh rồi nhỉ? Nhớ chuyên, oan nhé. Chúc luôn vui, U Lan Nguyễn. Lục Hàn Đình nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra. Lúc này ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua cửa sổ. Lần đầu tiên anh dậy muộn như vậy.